mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1447, hy vọng lại ba, góc truyện audio.com, đây là ảnh chụp của bọn họ hồi bé. Nolan dạy Lục Chăn thổi kèn harmonica, ánh mặt trời sáng lạn, còn trẻ, hai đứa nhỏ vô tư, ở dưới cây ngô đồng, thời gian tốt đẹp, Lục Chăn phong trần một màn cũng chậm rãi hiện lên. Ký ức về hồi bé của Lục Chăn và Nolan cũng chậm rãi trở lại trong đầu. Lục Chăn cũng không có toàn bộ quên, chỉ là bị kiềm chế, ảnh chụp này như một chốt mở tỉnh lại tất cả hồi ức cũng tỉnh lại tất cả mỹ hảo từng, Lục Chăn ỉ lại Nolan như vậy. Lục Chăn còn nhớ tay Nolan có bao nhiêu ấm áp, Lục Chăn còn nhớ, khi Nolan ôm, có bao nhiêu an toàn. Bây giờ, đã qua bao nhiêu năm, còn là loại cảm giác này. Lục Chăn hôn tấm hình này, vô cùng thành kính, Lục Chăn muốn cảm tạ tấm hình này, rốt cuộc để anh nhớ lại quá khứ, Lục Chăn muốn cảm tạ tấm hình này, nhớ tới từng thứ thuộc về Lục Chăn cùng Daniel, những thứ ấy bị chôn sâu ở trong lòng là hồi ức của Lục Chăn, sẽ làm Lục Chăn mềm yếu. Mỗi lần thời gian huấn luyện chịu không nổi, Lục Chăn sẽ nhớ tới Daniel, sẽ tưởng tượng, nếu như mình và Daniel đi rồi, có phải là cục diện khác hay không, cho nên, tất cả cũng trở nên không thể chịu đựng như vậy. Trải qua vô số lần huấn luyện tàn khốc từng có thể làm cho Lục Chăn yếu đuối gì đó, toàn bộ bị giấu ở đáy lòng. Lục Chăn ở trong hình hôn, khóe mắt cũng hạ xuống nước mắt. Vòng vòng vo vo nhiều năm như vậy, mình lại trở về bên người Daniel, lại trở về bên người Daniel ca ca của Lục Chăn, An Tiêu Dao hỗn đản này, cậu ta đã sớm biết thế nhưng, không nói với mình. Lục Chăn lại muốn biết nếu là ngay từ đầu mình biết thì mình và Nolan còn có thể phát triển thành quan hệ như vậy sao? Lục Chăn cũng không biết. Hồi bé, nói sẽ yêu thực sự quá miễn cưỡng, Nolan hơn Lục Chăn mấy tuổi, khi đó đã là thiếu niên, còn Lục Chăn chỉ là một đứa nhỏ, bị một người khi dễ, đứa nhỏ không chỗ nương tựa, Nolan có thể bảo hộ cho mình, Lục Chăn liền ỉ lại Nolan. Nolan cho Lục Chăn ấm áp, Lục Chăn cũng muốn cho Nolan ấm áp, xá không được rời. Nolan có mong đợi với mình, Lục Chăn không muốn làm cho Nolan thất vọng. Chính là một việc đơn giản như vậy. Bây giờ, Lục Chăn biết rõ, mình chân chân chính chính yêu người này. Thời gian khi còn trong bệnh viện, Lục Chăn đã thỏa hiệp với chính bản thân mình, chẳng sợ biết Nolan là thiếu tá chống khủng bố, Lục Chăn cũng muốn nắm lấy tính mạng Nolan, khả năng duy nhất chính là tình yêu. Lục Chăn cười rộ lên, đem ảnh chụp trả lại, máu vẫn luôn sôi trào, trái tim cũng nhảy được lợi hại, hình như sinh ra một cỗ nhiệt năng lượng, làm cho mình cảm thấy phi thường ấm áp. Lý trí của Lục Chăn nói cho anh biết đây là một loại ảo giác. Nhưng tâm Lục Chăn lại nói với bản thân mình, Daniel cùng Nolan là một người, với Lục Chăn mà nói, là sự kiện rất thần kỳ, Lục Chăn vì sự thật này mà cao hứng. Người Lục Chăn thầm mến hồi bé, giờ đã trở thành người yêu của mình. Đây là chuyện thần kỳ bao nhiêu, Lục Chăn rất sợ đây chỉ là một giấc mộng, tỉnh mộng, liền cái gì cũng không có. Lục Chăn nhớ tới hồi ức quá khứ, ít hồi ức hạnh phúc như vậy, nhưng chỉ cần có hồi ức về Nolan, tất cả đều là ngọt ngào, tất cả đều là ôn nhu, Lục Chăn nghĩ thầm, có lẽ An Tiêu Dao nói đúng. Mình từ nhỏ liền thầm mến người này, kỳ thực cảm tình của Lục Chăn đối với Daniel, đã rất sâu. Chỉ là bất đắc dĩ phân ly, lại bất đắc dĩ muốn quên. Vận mệnh đối xử với Lục Chăn rất tốt, góc truyện audio.com, trời cao có mắt người này lại trở về bên cạnh mình. Cách chương.